Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 315, Elena. Tại Bella, nơi đó chờ đợi 10 ngày qua về sau, Hạ Du Thành công biến trở về bộ dáng lúc trước. Hắn lại cùng thiếu nữ cáo biệt, đi đến Elena nơi đó. Hiện tại tiểu trấn đã biến thành một cái hết sức phồn hoa địa phương. Lui tới thương nhân nối liền không dứt. Hạ Du không có đi cửa thành, nơi đó cần đi qua vệ binh kiểm tra. Hắn từ không trung bay xuống. Tại hạ đi thời điểm, hắn tao ngộ Lisa ngăn cản. Tai mèo la lị Lisa trải qua Hạ Du điều giáo, còn có mê cung lịch luyện, đã biến thành một cái 10 phần cường đại chức nghiệp giả. Bất quá, cũng chỉ là một cái chức nghiệp giả mà thôi. Vung tay lên, Hạ Du đem Lisa xách tại trên tay mình. Vâng thưa chủ nhân a. Dọa ta một hồi. Lisa thu hồi chủy thủ trên tay. Không, ta nhìn ngươi không phải giật nảy mình, mà là tràn đầy phấn khởi đi lên muốn cùng người xâm nhập phân cao thấp đi. Lisa trong cơ thể, đến cùng chảy xuôi thú nhân huyết mạch, hết sức háo chiến, dẫn ta đi gặp tỷ tỷ. Hạ Du đem tai mèo hầu gái đặt ở trên mặt đất. Lisa lập tức dẫn theo Hạ Du, hướng về phía trước đi đến. Hai người tới thư phòng. Trong thư phòng, Elena đang uống lấy trà chiều, mà thiếu nữ phía trước, quả cầu ánh sáng ngay tại múa bút thành văn. Ngoại trừ tiểu trấn quản lý sự vật bên ngoài, quả cầu ánh sáng còn muốn quản lý tiểu trấn thương nghiệp. Tại mấy năm trước, Elena đột nhiên kỳ tưởng, muốn cùng địa cầu thông thương. Hạ Du thế là mở ra một cái địa cầu truyền tống môn cho nàng. Hiện tại trong tiểu trấn thương nhân đều là tới mua địa cầu đặc sản. Elena phần này kinh lịch, có thể để Hạ Du viết một bản tiểu thuyết tỷ tỷ của ta là dị thế giới thương nhân. Đáng tiếc hiện tại loại này đề tài không lưu hành. Nhìn thấy Hạ Du, Elena cao hứng từ trên ghế đứng người lên, lôi kéo thiếu niên gối lên trên đùi của mình, cho hắn án lấy đầu. Lisa 10 phần tự giác đi ra ngoài, cũng đem cửa thư phòng khóa lại, gối lên Elena đùi. Hạ Du không từ ngáp một cái. Thói đời ngày nay, thế nhân lạnh lùng, chỉ có này đôi đùi còn có một số nhiệt độ. Ở trong lòng chơi một cái ngạnh, Hạ Du một bên sờ lấy Elena vừa đen đùi, một bên hỏi Iuna sự tình. Iuna à, nàng gần nhất cũng không đến. Bất quá trước đó tới qua một lần, còn để lại một cái hộp, nói không muốn cho ngươi biết. Elena không chút do dự liền đem Iuna bán đi ra. Không nghĩ cho ta biết đến hộp. Hạ Du sinh ra hứng thú, từ trên ghế khởi hành. Elena đem Hạ Du dẫn tới phòng ngủ của mình, từ dưới giường lật ra một cái màu đen, hai cái bàn tay lớn hộp. Hạ Du mở ra hộp, trong hộp thoát ra một cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh nhảy tới bên cạnh trong hộc tủ, kia là một bàn tay lớn xúc tu, lại là xúc tu. Hạ Du biết Iuna tại sao muốn giấu ở Elena nơi này. Xúc tu chính là đặt ở không gian tùy thân bên trong, chỉ cần mình triển khai chân lý chi môn cũng có thể phát giác, cho nên giấu ở dị thế giới là an toàn nhất. Nhìn thấy xúc tu, Elena cũng là giật nảy mình. Nàng từ xúc tu bên trong cảm giác được khổng lồ ma lực, phần này ma lực lại tràn đầy tà ác khí tức, hẳn là lấy là cái phong ấn. Chính mình không cẩn thận đem phong ấn tại trong hộp tà thần phóng xuất rồi. Elena cầm lên trong hộp một kiểu khác đồ vật, kia là một trương bài. Lá bài này chính là phong ấn tà thần mấu chốt sao? Elena nhìn về phía bài chính diện, nơi đó vẽ lấy một cái ác ma cùng một con rồng, cùng một chỗ tại một cái vòng xoáy bên trong hình tượng. Đây là cái gì? Tại Elena suy nghĩ thời điểm, Hạ Du đã đem xúc tu tóm lấy. Mang theo xúc tu, hắn đi tới Elena trước mặt. Hắn đem xúc tu bỏ vào trong hộp. Đắp lên đi. Elena vội vàng đem bài trong tay cũng thả lại hộp. Tại trả về thời điểm, bài chạm đến xúc tu. Xúc tu, bài. Elena phát ra màu trắng ánh sáng. Tình huống như thế nào? Hạ Du một mặt mờ mịt nhìn xem Elena cùng xúc tu hóa thành hai đạo quang mang. Tia sáng dung hợp ở cùng nhau. Một lát sau, tia sáng biến mất. Elena thân thể hiển hiện ra. Bất quá, Elena đã không còn là Elena. Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ hạ thân. Ở nơi đó, không phải hai cái màu đen chân trắng, mà là từng cây xúc tu. Elena, biến thành xúc tu nương. Vừa vặn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hỏi thăm Elena bài dáng vẻ về sau. Hạ Du minh bạch hết thảy. Cái kia một chương bài, là tên là dung hợp thẻ bài. Elena cùng xúc tu dung hợp, cho nên biến thành xúc lâm na. Không cần phải nói, lá bài này cũng là Yuna từ chính mình trong bảo khố trộm ra. Đoán chừng nữ hài muốn thử một chút trên người mình mọc ra xúc tu cảm giác. Nhưng còn chưa kịp sử dụng, hộp liền bị Hạ Du phát hiện. Dung hợp thẻ bài là một chương duy nhất một lần thẻ bài. Hiệu quả là chính là đem hai loại vật phẩm hoặc sinh vật dung hợp. Phân tích chương này dung hợp thẻ bài, so với phân tích biến la ma trượng dễ dàng nhiều. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa, xúc tu nương tư thái Elena cũng rất có một hương vị. Đáng tiếc thiếu nữ không phải Alice. Không phải vậy còn có thể khai phá một chút mới cách chơi. Lại nói, bình thường tiểu thuyết hoặc là manga phiên ngoại bên trong, không phải là chính mình ngoài ý muốn phát động dung hợp thẻ bài, sau đó biến thành xúc tu tới chơi làm cái khác nữ nhân vật chính sao? Vì cái gì đến chính mình nơi này, là nữ nhân vật chính biến thành xúc tu nương? Không có quá nhiều để ý chuyện này. Hạ Du đi vào Elena bên người, đưa tay đặt tại nàng trên thân, bắt đầu phân tích. Tiểu Du, ta sẽ không phải một mực liền biến thành bộ dáng này à? Nhìn xem dưới người mình xúc tu, Elena có chút bi quan. Không có quan hệ, nhiều nhất một ngày, ta liền có thể để ngươi trở về hình dáng ban đầu. Hạ Du bảo đảm, bất quá một ngày này ngươi cũng đừng nghĩ đi nơi nào. Ta muốn một mực án lấy thân thể của ngươi. Nghe được chính mình còn có hy vọng, Elena nhẹ nhàng thở ra. Nàng xốc lên váy của mình. Ngươi đang làm gì à? Hạ Du vội vàng rời đi con mắt. Tiểu Du, ngươi vừa ta xem một chút. Ta phát hiện ở nơi nào là xúc tu. Elena muốn hiểu một chút chính mình cụ thể bộ dáng. Hạ Du vừa rồi tránh đi. Chỉ là sợ Elena hiểu lầm mà thôi. Đang nghe được Elena lời nói về sau, hắn lại đem đầu uốn éo trở về. Hiếu kỳ nhìn về phía thiếu nữ hạ thân. Màu đen xúc tu, tại khoảng cách dưới váy càng gần địa phương, biến thành càng thêm trắng nõn. Đến bẹn đùi bộ, đã khôi phục nhân loại hình thái. Chỉ là đùi biến thành xúc tu. Cái khác đều như thế. Hạ Du trả lời. Vậy là tốt rồi. Elena buông lỏng tay ra. Váy cũng đi theo rơi xuống. Ngăn cản Hạ Du tầm mắt. An tĩnh một hồi. Elena có chút ngứa tay. Nàng đem Hạ Du đặt tại bộ ngực của mình. Muốn cho Hạ Du làm chút xoa bóp. Mát xa đến một nửa. Nàng lại ý tưởng đột phát sử dụng xúc tu. Cùng Elena dung hợp về sau xúc tu. Mềm nhũn, một chút cũng không thô ráp. Ấn ở trên người cảm giác cũng hết sức thoải mái. Lại tăng thêm gối lên Elena bộ ngực. Hạ Du không khỏi dựng lên một cái. Tư tán xúc tu. Phát hiện căn này kỳ. Tại Hạ Du Elena phiếm hồng trên sắc mặt. Xúc tu trung ương đã nứt ra một cái khe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.